Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273 tam quan vặn vẹo, thiện lương hiểu chuyện, đây là mọi người giờ này khắc này cấp Kiều Hồng Diệp định ra nhãn. Cảnh Vân Chiêu cúi đầu nhìn nàng, lạnh u u đã mở miệng. Các ngươi liền tìm như vậy cái đồ vật tới bôi nhọ ta sao? Nàng lời nói, lại là cũng có thể tin tưởng. Kiều Hồng Diệp sắc mặt trắng nhợt, mọi người sửng sốt, các phóng viên càng là kích động. Đây là bắt được Cảnh Vân Chiêu cuồng ngạo chứng cứ. Đối cùng chính mình ở chung mười mấy năm muội muội nói ra như vậy lời nói. Kia khi dễ thân sinh cha mẹ, hành hung thôn dân cũng không phải làm không được. Ca ca chụp ảnh thanh âm càng thêm nối liền không dứt. Cảnh Vân Chiêu, ngươi đối chính mình muội muội cũng thật quá đáng. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy thành tích có thể đại biểu hết thảy sao? Phóng viên lập tức kích thích nói. Thành tích không thể, nhưng ta cũng không cảm thấy chính mình phẩm tính có vấn đề. Cảnh Vân Chiêu đương nhiên lại nói, ngược lại ta cảm thấy các ngươi đôi mắt đều ra tật xấu, tam quan đều vặn vẹo dữ tợn. Các ngươi tìm tới Kiều gia, còn làm Kiều gia người tới chứng minh ta có bao nhiêu ác liệt. Quả thực buồn cười, chẳng lẽ các ngươi tìm người thời điểm đều không tra một tra sao? Kiều úy dân tử ở trong thị trấn thanh danh như thế nào? Kiều Hồng Diệp thanh danh như thế nào? Đặc biệt là Kiều Hồng Diệp, nàng rốt cuộc là thế nào người? Đều không thèm để ý sao? Các ngươi người đông thế mạnh, ta thế đơn lực mỏng, cho nên chính là ta sai rồi sao? Ta đảo muốn hỏi một chút, Kiều Hồng Diệp nàng có cái gì tư cách tới nghi ngờ ta? Cảnh Vân Chiêu tới gần, Kiều Hồng Diệp, thanh thanh đều lệ, nói, ngươi thôi học không sai đi, vì cái gì thôi học chẳng lẽ liền chính ngươi đều đã quên sao? Vẫn là muốn ta một chút giúp ngươi hoàn toàn hồi ức một chút. Hảo, ngươi không nói, ngươi giấu giếm, ngươi lại tiếp tục trang. Ta đây tới, ngươi thông đồng một cái kêu tào hành lưu manh. Từ ta sơ chung bắt đầu liền vẫn luôn ở giáo ngoại quấy giày ta. Có đôi khi là hành hung một đốn, có đôi khi là cướp bóc. Ta khi đó yếu đuối không dám ngôn. Trong nhà lại không ai thay ta chống lưng. Ta chỉ có thể chịu đựng. Ta thượng cao trung lúc sau ngươi làm trầm trọng thêm. Làm ta ở nhất trung danh dự hoàn toàn biến mất. Mặc dù ta sau lại dùng hết thảy biện pháp thế chính mình giải thích lời đồn cũng như cũ còn có chút người tin tưởng những cái đó lời nói vô căn cứ. Kiều Hồng Diệp, ngươi cho rằng ngươi mặc vào một thân xinh đẹp hoa lệ trang phục là có thể che giấu chính mình bản tính cùng đã làm sự tình. Ngươi cùng Tào Hành ở bên nhau ảnh chụp ta hiện tại còn để lại một phần. Ngươi khắp nơi trộm đồ vật hủy hoại đồ vật cũng có thể đều là có chứng cứ rõ ràng. Đúng rồi, suýt nữa đã quên, ngươi còn cùng Tào Hành cùng nhau bắt cóc một người nữ sinh. Hủy hoại chính ngươi trong sạch không nói còn hủy hoại một người khác. Chẳng lẽ những cái đó chứng cứ đều phải ta một lần nữa lấy ra tới làm ngươi ôn tập một lần sao? Cảnh Vân Chiêu một hơi nói xong, làm người có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nói xong lúc sau lạnh lùng cười. Từ Tô Sở nơi đó lấy quá cặp sách, móc ra một đạp đồ vật, một chương, nhắm ngay camera. Kiều Hồng Diệp há hốc mồm nhìn chằm chằm kia đồ vật, duỗi tay liền muốn đi lên cướp đoạt, nhưng lại bị Tiêu Hải Thanh trực tiếp ném tới rồi một bên. Nàng căn bản ngăn lại không được, chờ mọi người xem rõ ràng, bảo đảm kia camera có thể hoàn toàn ký lục lúc sau. Trực tiếp quăng đi ra ngoài, một chương bức ảnh, dường như bông tuyết bay múa, từ Kiều Hồng Diệp đỉnh đầu rớt xuống. Kia trang giấy biên giác lại là sắc bén vô cùng. Cảnh Vân Chiêu cố tình dùng sức dưới, ở Kiều Hồng Diệp trên mặt vạch xuống một đường nói vết máu. Nhìn thấy ghê người, Kiều Hồng Diệp lại là cả người run rẩy, trong đầu trống rỗng. Cảnh Vân Chiêu, thế nhưng còn để lại một phần ảnh chụp. Lúc trước những cái đó video cùng ảnh chụp thế nhưng không có toàn bộ giao cho cảnh sát. Đúng rồi, Cảnh Vân Chiêu như vậy âm hiểm người như thế nào sẽ bỏ qua nàng? Chính là, nàng hiện tại thật quá đáng. Thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt đem những cái đó khó coi đồ vật lấy ra tới. Nàng về sau làm sao bây giờ? Chuyện này nháo đến như vậy đại. Nơi này đâu có rất nhiều phát sóng trực tiếp a. Nàng về sau như thế nào làm người? Hết chương.